Chàng rể siêu cấp, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763, gửi gắm hy vọng mấy ngày tiếp theo ở biệt thự sườn núi có rất nhiều người đến nhà để tặng quà năm mới. Trước kia đây là đãi ngộ của nhà họ Thiên, nhưng bây giờ đối tượng để mọi người nịnh bợ đều biến thành nhà họ Hàn. Đối với chuyện này nhà họ Thiên không có nửa cỏ oán hận nào, thậm chí trong đội quân đến tặng quà, còn có Thiên Sương Thịnh tự mình mang quà đến cửa. Nhưng nhà họ Thiên cũng nhận được đãi ngộ không giống như những người bình thường. Những kẻ khác ngay cả cửa biệt thự cũng không được vào, cùng lắm cũng chỉ để lại quà tặng tùy ý hỏi han vài câu rồi sẽ rời đi. Còn nhà họ Thiên sẽ được mời vào trong biệt thự, dù sao ở bên trong nhà họ Hàn vẫn còn có cô nhóc Thiên Lính Nhi tinh quái kia nữa. Không cần Hàn Tam Thiên nói, Thiên Linh Nhi cũng sẽ đón người nhà vào trong biệt thự. Mùng năm Tết chuyện nên đến, rốt cuộc cũng sẽ đến. Lúc hai người Dực Lão và Phương Chiến xuất hiện, mặc dù Tô Nghênh Hạ đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản có biết chuyện mà mình không muốn suy nghĩ đến cuối cùng cũng phải xảy ra. Mọi chuyện trong nhà đều đã sắp xếp tốt rồi chứ? Dực Lão hỏi Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Tô Nghênh Hạ theo bản năng, chỉ thấy Tô Nghênh Hạ cúi đầu trầm mặc không nói gì. Anh biết bây giờ trong lòng Tô Nghênh Hạ nhất định rất không muốn. Thật ra anh cũng như thế, nhưng mà chuyện đi Thiên Khải là chuyện mà Hàn Tam Thiên không thể trốn tránh được. Ngày mai đi, cho tôi thêm một ngày cuối cùng. Hàn Tam Thiên nói, Dực Lão gật đầu, đi đến bên Hàn Niệm lấy ra một miếng ngọc bội. Miếng ngọc ấy trong suốt, vừa nhìn màu sắc đã biết đây là hàng thượng phẩm. Đây là quà mà tôi tặng cho cháu gái của Minh, là một miếng ngọc bội bình an. Hy vọng có thể ngăn chặn tai nạn cho con bé. Dực Lão nói, Hàn Tam Thiên không từ chối. Lão già này có thể tặng quà thì nhất định là thứ có giá trị xa xỉ nếu ông ta muốn một một người ông nội. Nhất định phải trả giá bằng một số đồ vật mới được. Con gái của tôi, có tin tức gì không? Phương Chiến hỏi Hàn Tam Thiên. Trước mắt nhà họ Nam Cung đang xuất ra toàn lực để điều tra chuyện này, tuy rằng tạm thời chưa có tin tức gì, nhưng mà ông có thể yên tâm. Chỉ cần cô ấy còn sống, nhà họ Nam Cung nhất định có thể tìm được cô ấy. Hàn Tam Thiên nói, Phương Chiến gật đầu, cũng không làm khó Hàn Tam Thiên, bởi vì ông ta biết rất rõ chuyện này khó khăn đến như thế nào. Dù sao tin tức có được cũng không nhiều lắm, muốn tìm được con gái của ông ta. Không khác gì mò kim đáy biển, sáng mai sẽ xuất phát, tôi sẽ đứng ở dưới chân núi để chờ cậu. Sau khi đế lại những lời này, Dực Lão và Phương Chiến liền rời đi. Tò Nghèn Hạ yên lặng đi đến bên Hàn Tam Thiên, chỉ nói năm chữ. Em chờ anh trở về. Hàn Tam Thiên gật đầu, nếu là chuyện không thể trốn tránh được vậy thì chỉ có thể đối mặt, hơn nữa có thể được Tô Nghênh Hạ ủng hộ chính là may mắn lớn nhất của anh. Yên tâm đi, nhất định anh sẽ nhanh chóng trở về. Dưới chân núi, Phương Chiến không nhịn được mà hỏi Dực Lễ Oi. Dực Lão, ngài chắc chắn sẽ cho Hàn Tam Thiên tham gia bốn vùng phân cấp hay sao? Quyết định này có phải là hơi liều lĩnh không? Bây giờ không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên, một khi cậu ta thất bại có thể sẽ trở thành trò cười của Thiên Khải. Đối với cậu ta cũng sẽ là một sự đả kích không nhỏ. Ông lo lắng tâm lý của cậu ta không thể thừa nhận sự thất bại sao? Dực Lão nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chiến gật đầu, quả thật ông ta có nỗi lo lắng nào, dù sao Hàn Tam Thiên bây giờ cũng rất được Thiên Khải chú ý, một khi anh dự thi. Nhất định sẽ khiến cho mọi người quan tâm. Nếu anh có thể trổ hết tài năng ở cuộc thi đầu phản cao thấp thì là tốt nhất. Song nếu thất bại, nhất định sẽ bị người khác cười nhạo, thậm chí sẽ khiến Hàn Tam Thiên sinh ra cảm giác bài xích Thiên Khải, cho nên ở trong mắt ông ta, Dực Lão sắp xếp như vậy không thỏa đáng, ít nhất nên cho Hàn Tam Thiên một ít thời gian mới đúng. Một năm, chỉ cần một năm, nhất định anh có thể thăng lên cấp Thiên, hoàn toàn không cần gấp gáp đến như vậy. Thật ra chỉ cần cho cậu ta một khoảng thời gian, cậu ta sẽ làm được chuyện này một cách rất dễ dàng. Phương Chiến nói, nếu muốn bỗng nhiên nổi tiếng, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Cậu ta cần dùng hàng y ực để chứng minh bản thân, nếu không, sau này sao có thể gánh vác trọng trách của tứ môn được, làm sao có thể khiến cho người khác chịu phục được chứ? Dực Yao nói, trọng trách của tứ môn, anh chỉ là một người vừa mới gia nhập Thiên Khải mà thôi, anh có liên quan gì đến trọng trách của tứ môn kia chứ? Đột nhiên ánh mắt Phương Chiến trở nên vô cùng kinh hãi. Thậm chí còn có vẻ hoảng sợ nhìn Dực Lão, nói. Dực Lão, chẳng lẽ ngà, dự định sẽ giao từ môn lại cho cậu ta sao? Suy nghĩ này khiến cho Phương Chiến không dám tin. Thiên Khải là do tứ môn Tam Điện điều khiến, tứ môn đại diện gần như là quyền lực tuyệt đối. Nhưng không ngờ Dực Lão lại muốn giao tứ môn vào trong tay Hàn Tam Thiên. Chuyện này ở trong mắt Phương Chiến là không thể nào tin được. Dực Lão gật đầu, nói. cậu hiểu rất rõ tình trạng của cấm địa ở Thiên Khải mà. Nơi ấy lại xuất hiện dao động, ai cũng không biết tiếp IEL sẽ xảy ra chuyện gì, tôi dự định. Nói đến đây, Dực lão hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục nói, đi vào xem một lần. Phương Chiến đứng ngốc ngay tại chỗ, giống như là bị sét đánh vậy. Đi vào xem ư, Thiên Khải từng điều động hơn 100 người vào đấy. Nhưng không có người nào có thể trở lại, nơi ấy dường như là một nơi chết chóc, chỉ cần đi vào là chắc chắn không có cơ hội trở về. Dực lão là nhân vật quan trọng của tứ môn, nếu như lựa chọn tự mình tiến vào, ở trong mắt Phương Chiến đây không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Dực lão, ngài không thể làm như vậy được. Từ khi Thiên Khải thành lập đến nay, cũng đã phải hơn 100 người vào đấy rồi, nhưng mà không có ai còn sống để mà trở về hết. Sao ngài có thể đi chịu chết được chứ? Phương Chiến khẩn trương nói. Trước khi chết có thể đi xem rốt cuộc nơi ấy ý à nơi như thế nào, tôi sẽ chết mà không có. Luyến tiếc gì, nếu để cho tôi mang theo phần tiếc nuối này thì dù chết cũng không thể nhắm mắt được. Dực lão kiên định nói, rõ ràng đây là kế hoạch mà ông ta lập ra từ trước rồi, không phải là thứ mà Phương Chiến nói vài ba câu là có thể thay đổi quyết định của ông ta được. Phương Chiến thở mạnh ra một hơi, nếu quyết định này bị những người của Thiên Khải biết được không biết bọn họ sẽ có suy nghĩ gì. Chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ bị dọa sợ. Dực lão, ngài có nghĩ đến mấy năm nay từ môn Tam Điện nội đấu, một khi ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất có thể Tam Điện sẽ thôn tính lấy tứ môn. Thiên Khải sau này rất có mẻ sẽ vì thế mà thay đổi không? Phương Chiến nhắc nhở nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên từ trước đến nay tôi mới luôn thử thách nhân phẩm của Hàn Tam Thiên, mà biểu hiện của cậu ta àm cho tôi rất là vừa lòng. Ngoại trừ cậu ta ra, tôi không nghĩ ra ai có tư cách tiếp quân từ môn hơn nữa. Dực lão nói, ngài thật sự đã đánh giá Hàn Tam Thiên quá cao rồi, nhưng mà cậu ta bây giờ cũng không có dù thực lực để nắm trong tay tứ môn hơn nữa trong tứ môn còn có Lâm Đồng, cậu ta chắc chắn sẽ không để Hàn Tam Thiên thoải mái ngồi trên vị trí cầm đầu của tứ môn. Phương Chiến nói, trải qua những hành động mà Lâm Đồng nhằm vào Hàn Tam Thiên, chuyện này đã chứng minh việc Lâm Đồng muốn Hàn Tam Thiên phải chết. Một khi để cho Lâm Đồng tìm được cơ hội, anh ta nhất định sẽ dẫm nát Hàn Tam Thiên. Lấy cuộc thi phân cấp làm ví dụ, sau khi Hàn Tam Thiên bị thua, Lâm Đồng nhất định sẽ xúi dục người từ môn để mang Hàn Tam Thiên ra làm trò cười. Cứ như vậy, Hàn Tam Thiên sẽ càng ngày càng không có uy tín. Sau này còn có ai đồng ý để cho Hàn Tam Thiên cầm đầu từ môn nữa chứ? Dực lão cười nhạt nói, tôi nghe nói dạo này Lâm Đồng rất thân thiết với người Tam Điện xem ra cậu ta đã dự định muốn phản bội tứ môn. Phản bội tứ môn, bốn chủ, này khiến cho trên mặt Phương Chiến huyện lên vẻ dữ tợn. Tuy tứ môn Tam Điện đều thuộc về Thiên Khải, nhưng đã hội đầu nhỏ yếu năm như vậy. Đã khiến cho tứ môn Tam Điện phản rõ giới hạn, hai nhóm người này nhìn nhau không vừa mắt thậm chí còn có khi dùng đến tay chán. Nếu Lâm Đồng đã lựa chọn phản bội tứ môn để đi Tam Điện, chuyện này đối với tứ môn mà nói chính tả một nỗi nhục nhà trá hình. Người này, sao có thể làm như vậy được? Không phải cậu ta đang đánh mất mặt mũi của tứ môn sao? Phương Chiến nghiến răng nghiến lợi nói. Cho nên tôi muốn để cho Hàn Tam Thiên mang mặt mũi trở về. Mấy người ở Tam Điện đều đang chờ xem trò cười của tôi đấy. Dực lão nói, Phương Chiến thở dài một hơi. Nói, hy vọng Hàn Tam Thiên đừng để cho ngài phải thất vọng. Nếu không, cả tứ môn đều phải mất mật theo cậu ta. Hàn Tam Thiên được gửi gắm kỳ vọng cao như thế, nhưng chính anh cũng không biết gì. Anh đang nói những lời đường mật với Tỏ Nghèn Hạ, chỉ còn lại có một ngày, ngoại trừ Tô Nghênh Hạ Pha. Hàn Tam Thiên không muốn nói chuyện với bất kỳ ai khác. Tới buổi tối, hiếm khi một nhà ba người mới ngủ cùng nhau, trừ Hàn Niệm đang ngủ say ra, Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghèn Hạ đều không nhắm mắt được. Bởi vì đây là đêm cuối cùng bọn họ được ôm nhau, ai cũng không muốn ngủ. Cho đến khi trời tờ mờ sáng Tô Nghênh Hạ, Yển rời giường àm đồ ăn sáng cho Hàn Tam Thiên, nhiều năm như vậy rồi. Tô Nghèn Hạ thân là một người vợ, nhưng chưa bao giờ nghiêm chỉnh làm một bữa cơm cho anh. Lúc này Hàn Tam Thiên sắp rời đi, Tô Nghèn Hạ hy vọng có thể làm đúng nghĩa vụ của một người vợ. Cách chương.